Vợ ngố tổng tài, chương 41, góc chuyện audio.com, chương 41, là phiên ngoại, S sẽ để cuối chuyện nhé, cách chương.